Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, trang 964. Thư Lê sờ sờ chỉ có rượu bụng, chờ thượng đồ ăn, phanh. Đột nhiên, cách vách bàn truyền đến vang lớn, đúng là nữ bán thú nhân uống xong một bát lớn bia. Đem không ly nặng nề mà nện ở trên bàn. Mất công chén rượu chất lượng hào, không bị nàng tạp toái, ở một cái, nữ bán thú nhân đứng lên, nâng lên thon dài chân trái, một chân đạp lên bên cạnh trên ghế, hai má ửng đỏ, hơi say mà chỉ vào người lùn, uống không được rượu, liền không cần tiến tửu quán, cách, tới, lại uống, hôm nay ai không uống rượu, ai chính là, một đống. Cứt chó, nữ bán thú nhân thay đổi ngón tay, lại chỉ hướng trong đại sảnh mặt khác khách hàng, ha ha. Các người ai ngờ đương, một đống cứt chó, chấn nhỏ cư dân dừng lại đánh bài, xem xét hai mắt, xúc khởi bả vai không có đáp lại, bọn họ đều uống rượu. Tự nhiên không ở nữ bán thú nhân trào phúng trong phạm vi, rõ ràng. Nữ bán thú nhân cố ý tìm một khác giúp nhà thám hiểm tra, Thư Lê đang lo tìm không ra nháo sự lý do. Kết quả nhân ra chính mình đụng phải môn tới, vậy không nên trách hắn không khách khí, hắn vừa định phát tác. Morizzi đột nhiên đứng dậy, không hề dự triệu mà nhấc chân đá văng ra nữ bán thú nhân dẫm lên ghế, bang bang, ghế phiên ngã xuống đất. Toàn bộ tửu quán yên tĩnh mấy giây, quầy ba sau lão bản đại nhíu mày, ngươi làm gì? Nữ bán thú nhân giận tím mặt, người lùn cùng kiếm sĩ lập tức đứng dậy. Hung tợn mà trừng mắt không biết sống chết ma pháp sư, Morizzi lộ ra bĩ bĩ tươi cười. Quay đầu hỏi Siderler, thân ấy, ngươi không có nghe được cầu kêu. Siderler mặt vô biểu tình mà trả lời, ôn muốn chết. Đúng không? Ta cũng cảm thấy ồn muốn chết. Morizzi từng vì ám tinh linh, có cái dạng nào người đều đánh quá giao tế. Nháo sự đánh nhau với hắn mà nói tập mãi thành thói quen, tinh linh vương trời sinh có được cao quý. Khí chất, tiểu yêu tinh đơn thuần, Amanda ngoan ngoãn, Hector văn nhã, Siderler bình tĩnh, đều không thích hợp xuất đầu. Chỉ có hắn trào phúng kỹ năng mãn cách, vô lại lên lệnh người hận đến nghiến răng nghiến lợi, Siderler không hổ là hắn lão bà. Phối hợp ăn ý, tiểu tử, người tìm chết, nữ bán thú nhân cùng người lùn đua rượu khi, sớm đã uống cao, bị người khiêu khích, nháy mắt mất đi lý trí, đột nhiên rút ra treo ở trên eo đại đao, nặng nề mà cắm vào bàn gỗ thượng, giống giận. Lập tức quỳ xuống đất hướng ta xin tha, nếu không hôm nay ta liền chặt bỏ đầu của ngươi đương cầu đá. Morizzi tuấn mỹ trên mặt không hề sợ hãi, khí định thần nhàn mà đào đào lỗ tai, mắt lé nhìn nữ bán thú nhân, ta đầu quý giá đâu, liền sợ ngươi bản lĩnh chém, xxx, người lùn bảo thô khẩu, ly ra, đừng cùng hắn vô nghĩa. Một cái cấp thấp ma pháp sư mà thôi, trực tiếp chém hắn, hắn đồng bạn nếu là dám hỗ trợ, liền cùng nhau giết, kiếm sĩ rút ra sắc bén kiếm, âm ngoan mà nhìn chăm chú ngồi ở trước bàn uống rượu tóc vàng kiếm sĩ, này mấy cái nhà thám hiểm bên. Trong, chỉ có cái này tóc vàng kiếm sĩ làm hắn cảm nhận được uy hiếp, tới a. Ai sợ ai, Morizzi vừa dứt lời. Vung lên trong tầm tay ghế, trực tiếp tạp hướng người lùn, phanh phanh phanh, người lùn khó lòng phòng bị. Bị tạp vừa vặn, hắn xxx làm, người lùn tức khắc mắt sưng mũi tím. Giận không thể át, giơ lên đại thiết chùy đánh trả, Morizzi làm sao ngoan ngoãn mà đứng mặc hắn đánh. Thân ảnh chợt lóe, rời đi hắn công kích phạm vi, người lùn cái đầu tuy nhỏ. Hành động lại nhanh chóng, truy đánh Morizzi, Morizzi cố ý dẫn hắn ở tửu quán đảo quanh. Đâm phiên bãi đến chỉnh tề bàn ghế, nữ bán thú nhân cùng kiếm sĩ không cam lòng yếu thế, túm lên vũ khí, hùng hổ mà công kích. Thư Lê chờ chính là giờ khắc này. Không sợ nháo đại sự, liền sợ đối phương không mắc lừa. Cũng may này ba gã ác ma thợ săn đoàn người đều là xúc động hình nhân cách, ngụy trang thành bình. Thường kiếm sĩ Amanda vọt tới đằng trước, đương một tiếng, chống lại nữ bán thú nhân đại đao. Đừng nhìn hắn lớn lên văn nhã, kỳ thật lực lớn vô cùng, bán thú nhân lại cường, cũng cường bất quá thật thể khổng lồ long tộc. Amanda nhẹ nhàng một chắn, liền đem nữ bán thú nhân cấp đẩy ra. Nữ bán thú nhân liên tiếp lùi 4-5 bước, sau eo đụng vào quầy ba, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Nàng sống 150 năm, lần đầu tiên bị một nhân loại thiếu niên cấp đẩy ra, sao có thể? Kiếm sĩ vọt tới tinh linh vương trước mặt, lãnh khốc vô tình mà xuất kích, hắn có dự cảm. Muốn bắt lấy này mấy cái nhà thám hiểm, trước hết cần đánh bại cái này kiếm sĩ. Tinh linh vương bình tĩnh, trong tay nắm bớ tục chi kiếm, liền mũi kiếm cũng chưa rút ra, trực tiếp dùng vỏ kiếm ngăn cản. Thư Lê hét to, Sidler giơ lên cao ma pháp trượng, làm ra ngâm sướng chú ngữ bộ dáng, mắt thấy nhà mình tử quán muốn thành nhà thám hiểm nhóm chiến trường. Tử quán lão bản vội vàng ra tiếng, các vị khách quý, thỉnh bình tĩnh bình tĩnh, nhà ta tử quán là buôn bán nhỏ, nhịn không được các ngươi đánh tạp. Nhưng mà, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc nữ bán thú nhân đối nàng nói mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cùng Amanda chiến đấu. Bán thú nhân tự tôn không cho phép nàng bại bởi nhân loại, ở Sức Châu thượng chưa bao giờ ăn qua mệt nàng, hôm nay rồng đá đến ván sát, vô luận như thế nào xử lực, đối phương đều bất động như núi. Amanda nhẹ nhàng mà đón đỡ, một lần lại một lần mà đẩy phi nữ bán thú nhân. Nữ bán thú nhân đánh ngã chung quanh bàn ghế, bùm bùm, tử quán một mảnh hỗn loạn, đánh bài trấn nhỏ cư dân ném xuống tiền thưởng, phía sau tiếp trước mà thoát đi. Tử quán lão bản nhìn hỗn loạn trường hợp, sắc mặt xanh mét, đã thật lâu không có nhà thám hiểm dám ở nàng tử quán nháo sự, vẫy vẫy tay, gọi tới lo lắng hãi hùng người phục vụ. Nàng gấp giọng mệnh lệnh, mau kêu Sửu Bát Quái lại đây. Người phục vụ vội vàng mà chạy tới hậu viện gọi người. Một phút sau, Sửu Bát Quái cùng 8 gã cao tráng tay đấm vọt vào tử quán đại sành, vây quanh nháo sự nhà thám hiểm, cao giọng hét lớn, dừng tay. Chương 474 tử quán hỗn chế. Tử quán tay đấm cơ bản có thể đối phó cao cấp ma pháp sư cùng cao cấp kiếm sĩ. Sửu Bát Quái thực lực mạnh nhất, liền ma đạo sư cùng đại kiếm sĩ đều không phải đối thủ của hắn, cho nên tử quán lão bản định liệu trước, ở khách nhân nháo sự khi không có trước tiên ra tiếng ngăn cản. Nàng muốn bọn họ kết xù bồi thường tử quán tổn thất, nhưng mà hôm nay nháo sự khách nhân ngoài dự đoán hung mãnh, mới không lâu sau thế nhưng đem tử quán bàn ghế toàn bộ đập hư, tổn thất không thể đo lường, lão bản đau lòng không thôi, hối hận ra tiếng chậm. Sớm biết rằng ở ma pháp sư cùng nữ bán thú nhân xảo lên khi, liền ra mặt điều dài. Hết chương.